Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 23, ngoài ý muốn. Người đeo mặt nạ, thấy rõ ràng cầu treo cuối cùng thân ảnh về sau. Hàn liền hít vào ngụm khí lạnh. Hắn vô ý thức liền phải nhắc nhở Tần Nhiên. Vô pháp vô thiên, nhưng còn không có đợi đến hắn há mồm. Người đeo mặt nạ liền đã từ cầu treo một đầu đi tới nơi này một đầu. Đồng thời, trực tiếp vượt qua hắn. Không có không một tiếng động xông vào Tần Nhiên cùng York trong chiến đấu. Liền tựa như là ban đêm gió nhẹ. Mang theo từng tia ý lạnh. Nhưng lại không để cho người chú ý. Hàn khuôn mặt ngốc trệ đứng tại chỗ. Đối phương cho hắn loại cảm giác này. Để hắn nghĩ tới một người. Một cái hoàn toàn không có khả năng người. Bất quá. Kinh ngạc cũng không có để Hàn hoàn toàn đánh mất năng lực ứng biến. Hắn biết hiện tại chính mình nên làm cái gì. Cẩn thận. Hàn cao giọng hô. Thân thể ở giữa không trung York cảm thụ được cái cằm đau đầu. Đầu lâu bên trong mê muội. Đến bây giờ hắn đều không thể tin được. Hắn vậy mà khinh địch như vậy bị đánh trúng. Mà lại. Truy kích tùy theo mà đến. Tần Nhiên như cùng một đầu kiếm ăn liệp báo. Phi tốc đuổi kịp York. Hắn hai chân, mang theo một mảnh hư ảnh, hung hăng đá vào York bên hông, vốn là ở giữa không trung York, nhất thời, cải biến phương hướng, đồng thời, Tần Nhiên không ngại lại thay đối phương cải biến một lần phương hướng. Nhưng bên tai truyền đến Hàn tiếng la, lại làm cho Tần Nhiên cải biến ý nghĩ này. Hắn vốn nên là đá hướng York chân trái, đá hướng sau lưng, cũng không phải là quay người đá ra. Mà chính là trực tiếp từ dưới hướng lên hướng về sau đá ra. Cho nên, Tần Nhiên biến thành bộ mặt hướng phía dưới. Ở ngực cùng mặt đất đồng hành bộ dáng. Mà hắn hai mắt cũng thấy rõ ràng để Hàn cao giọng la lên nguyên nhân. Người đeo mặt nạ. Tần Nhiên vô pháp xác định đối phương là chế tạo lễ đường đồ giết người đeo mặt nạ kia. Vẫn là đối phương trong tổ chức lại một cái thành viên. Nhưng hắn lại rõ ràng. Nhất định phải cẩn thận đối mặt với đối phương. Tần Nhiên chân trái không có đá trúng đối phương liền bỗng nhiên thu hồi. Một đạo bỗng nhiên sáng lên kiếm quang. Nói rõ lấy Tần Nhiên lựa chọn tính chính xác. Nếu như hắn còn duy trì trước đó động tác. Chỉ sợ lúc này chân trái liền sẽ bị phế sạch. Mà đột nhiên thu lực Tần Nhiên. Nhất thời biểu hiện chân đứng không vững. Vốn là ở ngực cùng mặt đất đồng hành. Lập tức biến thành phía sau lưng cùng mặt đất đồng hành. Nhìn bộ dáng, Tần Nhiên lập tức liền muốn trùng điệp té ngã trên đất. Ông, người đeo mặt nạ trường kiếm kêu khẽ. Mũi kiếm đâm thẳng Tần Nhiên đỉnh đầu. Nhưng là, một đạo hình bán nguyệt khởi kinh. Lại là vượt lên trước va chạm tại người đeo mặt nạ trên trường kiếm. Bị Tần Nhiên mạnh mẽ thu hồi chân trái. Cũng không có chừng có mực. Xẹt qua 360 độ về sau, lại một lần từ bên trên một lần phát động công kích, như là đảo quải kim câu, lấy cước đao chém ra khí kình phương thức va chạm tại đối phương trên trường kiếm. Keng, hình bán nguyệt khí kình kết bạn với trường kiếm đánh, cái trước duy trì nháy mắt liền vỡ vụn, nhưng cái sau trường kiếm cũng khó có thể tiếp tục tiến lên một tấc. Thể lực đại tổn Tần Nhiên, hoàn toàn không có nghỉ ngơi ý tứ. Hắn lăn lộn, lăn qua lăn lại, thoát ly đối phương phạm vi công kích, thẳng đến trước cửa thành lúc, Tần Nhiên mới đứng lên thở một ngụm, người đeo mặt nạ ánh mắt tùy theo mà đến, trong hai mắt hiển hiện kinh ngạc, dù cho cặp mắt kia bị đá quý màu đen trong kính ngăn che. Nhưng ở trận tất cả mọi người xem hiểu loại này kinh ngạc. Không tệ, khàn khàn, nghe xong cũng là cải biến tiếng nói. Nói ra dạng này khích lệ. Sau đó, người đeo mặt nạ liền không có lại đối Tần Nhiên cho một tia nhìn chăm chú. Đối phương ánh mắt nhìn về phía York. Ban ơn tiểu đội trưởng. York, mức đại công làm ỉ vào người một trong. Đối mới chậm rãi nói ra. Ngươi là ai? Tiếp nhận Tần Nhiên hai cước York. Trong đầu còn mang theo một tia cảm giác hôn mê. Nhưng là cũng không trở ngại York từ trước mắt người đeo mặt nạ trên thân cảm nhận được nguy hiểm. Đây là xa trường lão binh trực giác. Không có sai. Ta là ai? Đương nhiên là giết chết ngươi người. Người đeo mặt nạ cười rộ lên. Tiếng cười cũng là cải biến loại kia. 10 phần chói tai, bén nhọn, căn bản nghe không ra nguyên bản thanh âm. Giết ta, York cười lạnh, thân là ban ơn tiểu đội trưởng York. Đối với mình thực lực 10 phần có lòng tin, hắn cũng không cho rằng đối phương có thể thắng chính mình. Dù cho đối phương cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, bởi vì nơi này là hắn sân nhà, tại mức đại công trong thành bảo, hắn có quá giúp đỡ nhiều tay. Tuy nhiên bên trong một bộ phận bị phản quân kiềm chế, nhưng là có một bộ phận nhân thủ, lại là thủy chung cũng không có động, vì cũng là ứng phó trước mắt loại này tình huống đặc biệt. Siêu, một cái pháo hoa rời khỏi tay, bay lên bầu trời đêm, tách ra hồng sắc tia lửa. Một lát sau, Gladden liền mang theo số đội vũ trang đầy đủ binh lính xuất hiện. Gladden liếc mắt liền thấy Tần Nhiên ba người. Bất quá, đứng ở trong sân người đeo mặt nạ, nhưng còn xa so ba cái đạo tặc muốn hấp dẫn nhiều người. Gladden, mức đại công kỵ sĩ, toàn bộ công quốc Tây Bộ khu trưởng quan viên, có thể thuận tiện xử lý ngươi lời nói, cũng là không tệ. Người đeo mặt nạ không có chút nào bởi vì thành bảo thủ quân một phương nhân số tăng nhiều, mà trở nên có chỗ cháy bỏng. Hắn lấy cải biến sau tiếng nói từ tốn nói, trong giọng nói tràn ngập ung dung không vội. Chuyện gì xảy ra? Người đeo mặt nạ không chỉ có cố ý không có ngăn cản York thả pháo hoa, mà lại, tựa hồ căn bản không thèm để ý thành bảo thủ quân một điểm có bao nhiêu người. Tần Nhiên đứng ở cửa thành trước, nhìn lấy người đeo mặt nạ trong ánh mắt hiện ra hoài nghi. Người đeo mặt nạ rất mạnh. Điểm này, Tần Nhiên không liệu sẽ nhận. Vẻn vẹn là đối phương tùy ý một kiếm, đều có thể tiếp được hắn tụ lực sau cước đao, liền đủ để chứng minh hết thảy. Có thể cái này cũng không đại biểu đối phương đã cường đại đến không nhìn nhân số cấp độ. Trước mắt thành bảo thủ quân đủ để 60, 70 người, bao quát ban ơn tiểu đội trưởng York ở bên trong. Bên trong không thiếu hảo thủ. Tần Nhiên không tin những người này cùng nhau tiến lên về sau, người đeo mặt nạ còn có thể ứng phó tự nhiên. Ngao, một tiếng cao vút tiếng thét dài từ người đeo mặt nạ trong miệng phát ra. Đối phương có chỗ ỉ lại. Đến tột cùng là cái gì? Nghe được dạng này tiếng thét dài, Tần Nhiên lập tức kịp phản ứng. Hắn cau mày đánh giá bốn phía, Tần Nhiên hy vọng tìm ra người đeo mặt nạ ỉ vào, nhưng là lại phát hiện Han dị thường. Tần Nhiên há mồm liền muốn hỏi Han phát hiện cái gì, có thể chân truyền đến chấn động. Nơi xa này bóng người to lớn tấn công, lại cắt ngang Tần Nhiên tra hỏi. Tê giác, đầu kia mặc giáp tê giác, nhìn lấy giống như xe tăng vọt tới mặc giáp tê giác. Tần Nhiên trọng phải hiểu người đeo mặt nạ vì sao lại như thế lạnh nhạt. Có một đầu mặc giáp tê giác làm trợ thủ, đương nhiên sẽ không để ý người trước mắt. Huống chi, mặc giáp tê giác là đi theo phản quân mà đến, bây giờ lại nghe theo người đeo mặt nạ triệu hoán. Như vậy, người đeo mặt nạ cùng phản quân là cùng trận doanh. Đạt được dạng này phán đoán, Tần Nhiên sau đó một khắc lại là chau mày. Tần Nhiên nghĩ đến một chuyện. Lễ đường đô sát, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.